Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 96, thần thông có chút không đủ dùng. Đây là một nữ hài 12-13 tuổi, một đầu tóc ngắn, trên người có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn như là trẻ con nhà nông không đầy đủ dinh dưỡng. Loại hình ảnh cũng không hiếm thấy trong hơn 2.000 người. Thế nhưng theo Giang Hạo, tinh thần của cô bé này thuần túy vô hà, lực lượng thân thể vừa mạnh vừa nội liễm. Giữa hô hấp có khí huyết mạnh mẽ phun trào, như thủy triều cuồn cuộn. Duy chỉ có không thấy chút linh khí nào. Cô bé này cũng không phải người bình thường. Nếu không phải lo lắng phía sau có người kỳ quái xuất hiện, hắn đã giám định ngay tại chỗ rồi. Rất nhanh 10 người xem xét kết thúc. Không có một tam tiết nào. Tỷ lệ này khiến cho mấy người khác hơi nhăn lông mày, hạng cuối của nhiệm vụ lần này là 300, không được 300 thì phải ra ngoài tìm kiếm. Không thiên phú sao, tiểu nữ hài kia nhìn Ngọc Giản, có chút mất mát. Trong lúc Miêu Hưng muốn để cho đám tiếp theo đi lên, Giang Hạo đột nhiên cắt ngang hắn, chờ một chút. Thấy cảnh này, mấy người khác đều hơi nghi hoặc nhìn về phía Giang Hạo, không rõ làm sao lại đột nhiên cắt ngang. Ngươi tên là gì, bỏ qua mấy người, Giang Hạo nhìn về phía tiểu nữ hài kia rồi hỏi. Nếu như đối phương thật sự có thiên phú thì hắn sẽ mang về Đoạn Tình Nhai. Thực sự không đành để cho nàng tới từ chỗ nào thì lại về chỗ đó. Ta à, tiểu nữ hài chỉ chính mình, sau khi Giang Hạo gật đầu mới tiếp tục nói, tiểu ly. Đứng đợi ở một bên trước đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Điều này khiến cho đám người Trịnh Thập Cửu hơi nghi hoặc, không hiểu Giang Hạo đang muốn làm gì. Miêu Hưng nghi hoặc nhưng không có hỏi nhiều. Tiểu Ly thì hết sức vui mừng, sau đó đứng ở một bên chờ đợi. Tiểu Ly này không tầm thường sao, Tân Ngọc Nguyệt tò mò hỏi. Nhạc Du cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly kia rồi nói, thoạt nhìn thì căn cốt không tệ, tay chân hùng hồn, hô hấp cân đối, thế nhưng không có thiên phú tu luyện thì chỉ có thể học võ. Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi cũng nhìn thoáng qua, cuối cùng lắc đầu. Mỗi người bọn họ đều có 3 cái danh ngạch, không thể tùy tiện lãng phí được. Sau đó, Hảo Thí tiếp tục. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người đi tới tam tiết, tình cờ còn có 4 tiết. Cho đến trước mắt, vẫn không có một người nào vượt qua 4 tiết. Mấy người Giang Hạo cũng không nóng nảy, lúc này còn không đến 100 người. 4 tiết tính là trung đẳng, 5 tiết chính là trung thượng, 6 tiết coi là thượng đẳng, 7 tiết là tối thượng đẳng. Nếu mà cao hơn thì chỗ này không thể kiểm tra ra được, cũng sẽ không khảo thí ở trước mặt tất cả mọi người. Nếu như gặp được người có mức cao nhất, mọi người sẽ lập tức thông báo cho sư phụ. Loại người có thiên tư này bình thường đều sẽ bị từng chủ mạch mang đi. Lúc khảo thí đến hơn 100, xuất hiện một người 5 tiết. Là một tiểu cô nương. Ngay sau đó lại xuất hiện 2 người. Đến lúc 500 người, xuất hiện một người có thiên tư thượng đẳng. Là một bé trai lôi thôi lết thích. Tên của người này lập tức được mọi người nhớ kỹ. Đương nhiên Giang Hạo cũng đang chăm chú. Mỗi người đều có 3 danh ngạch, dĩ nhiên nên chọn người có thiên tư càng cao càng tốt. Khảo thí thiên tư, tất cả đều rất thuận lợi. Người khảo nghiệm có người vui cũng có người sầu. Sau khi khảo nghiệm 2.000 người, lúc này xuất hiện 9 người thượng đẳng. Không ít. Nhưng Trịnh Thập Cửu nói cho hắn biết, không thể mang đi hết. Chỉ có thể chọn một người thượng đẳng. Giang Hạo hiểu rõ, vì để cân bằng các chủ mạch khác. Lúc này lại có 4 người đi lên, hình như có 3 người là cùng thôn. 2 nam 1 nữ. Bên trong nam hài có một người có khí chất không tệ, nữ hài cũng thanh tú mỹ mạo. Duy chỉ có nam hài kia trong số bọn hắn là thân thể gầy yếu, lộ ra vẻ tự ti. Giang Hạo nhìn chằm chằm vào thiếu niên tự ti này. Hắn khác biệt với những người khác, có thể thấy đang ẩn giấu rất nhiều thứ, người này có chút không giống. Nhưng hai người đồng hành cùng hắn cũng linh động ngoài định mức, cho nên thiên phú hẳn là không kém. Quả nhiên, Ngọc Giản trên tay hai người kia trực tiếp phát sáng. 7 tiết đều sáng lên, thiên phú tối thượng đẳng. Thấy cảnh này, mấy người Trịnh Thập Cửu cũng kinh hãi. Cả đám đều đứng lên. Thấy thế, Giang Hạo cũng chỉ có thể đứng lên theo, nếu không hắn sẽ bị chú ý, nhưng hai tối thượng đẳng liên tiếp xuất hiện, đừng nói là khiến cho người phía dưới kinh hô, mà ngay cả bọn người Trịnh Thập Cửu cũng kích động không thôi. So sánh với hai tối thượng đẳng kia, Giang Hạo càng để ý đến thiếu niên tự ti kia hơn. Ngọc giản của hắn biểu hiện tam tiết, có thể miễn cưỡng nhập môn. Hiện tại hắn có nhiều thêm một người muốn giám định, đáng tiếc chỉ có thể chọn một. Nhưng cũng không gấp, chờ thêm chút nữa, nhìn xem một chút có còn gì khác nữa hay không. Lúc này, mấy người Trịnh Thập Cửu cũng bình phục lại, liền vội mở miệng, hai người các ngươi tiến lên trước. Đến, nói tên của các ngươi. Thấy hai người quen đi lên, thiếu niên tự ti kia đứng tại chỗ có chút luống cuống. Giang Hạo không mở miệng, thiên phú chênh lệch sẽ làm hắn càng ngày càng xa với hai người kia. Có thể hai người kia vứt bỏ hắn, cũng có thể là hắn tự ti tránh hai người. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Thật ra thân ở ma môn, lẻ loi một mình chỉ cần không gây chuyện thì có lẽ sẽ càng tốt hơn. Ta tên là Triệu Khuynh Tuyết. Thiếu nữ có chút e ngại nói. Ta là Lâm Mạch. Thiếu niên nói theo. Nghe vậy, Trịnh Thập Cửu nhìn về phía mấy người Giang Hạo rồi nói, mấy sư đệ sư muội thấy thế nào? Chúng ta không quyết định được loại chuyện này, mang vào là được. Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt nói. Bách Cốt Lâm muốn một người. Phong Bạch Phi nói. Ngươi nói muốn liền muốn, Nhạc Du bình tĩnh nói, chúng ta không có quyền quyết định đối với thiên phú tối thượng đẳng, vẫn là tân sư muội nói đúng, chờ bên này kết thúc rồi mang vào trước đã. Nghe nói Bạch Nguyệt Hồ đã lâu rồi không nhận người, chắc sẽ có một người phải vào Bạch Nguyệt Hồ. 11 mạch còn lại tranh giành một người, có đến lượt Bách Cốt Lâm của ngươi sao? Vậy thì đến lượt Hoành Lưu Bột các ngươi à, Phong Bạch Phi không chút khách khí phản bác. Giang sư đệ thấy thế nào? Trịnh Thập Cửu hỏi Giang Hạo. Giống như sư huynh. Giang Hạo khách khí nói. Nghĩ thế nào thì bọn hắn cũng không quyết định được, hoặc là hiện tại thông báo cho người bên trong, hoặc là mang vào. Đều như nhau cả, chỉ có thể nhìn những người kia tranh đoạt. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, chờ một chút đi, có lẽ đằng sau còn có nữa. Nghe vậy mấy người cũng không để ý, nào có dễ dàng như vậy. Trịnh Thập Cửu để cho hai người kia đứng sau lưng bọn họ, sau đó tiếp tục bắt đầu khảo thí. Phía sau quả nhiên không tiếp tục xuất hiện tối thượng đẳng, thậm chí ngay cả thượng đẳng đều không có. Trung thượng thì có một chút. Mãi đến cuối cùng, Giang Hạo nhướng mày, vẻ mặt khó coi. Bởi vì một người kim đan trung kỳ đi tới kiểm tra. Đối phương là một nữ tử mỹ mạo, nàng cột tóc đuôi ngựa, cười cười nhìn mấy người Giang Hạo rồi nói, ta cần khảo thí sao? Giang Hạo. Những người khác cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng không chờ bọn họ phản ứng, ngọc giản trong tay nữ tử kia đã trực tiếp sáng lên bảy đốt. Tốc độ thật nhanh. Này hẳn là vượt qua tối thượng đẳng. Thế nhưng bản thân nàng chính là tu sĩ kim đan, khảo nghiệm không có ý nghĩa. Bọn hắn có khả năng âm thầm khống chế. Giờ khắc này, Miêu Hưng cũng đã nhận ra không bình thường. Nữ tử này có chút mạnh mẽ. Trong các ngươi có người của Đoạn Tình Nhai không? Nữ tử hỏi. Là ta. Giang Hạo đứng lên, nói tiên tử có chuyện gì? Ta muốn gia nhập Đoạn Tình Nhai, nghe nói các ngươi có ba cái danh ngạch có khả năng trực tiếp dẫn người đến mạch nhà mình. Ngươi mang ta đi đi. Nữ tử nói mà không khách khí chút nào. Xin hỏi tiên tử là, Giang Hạo khách khí nói. Diệu Thính Liên. Nữ tử cười nói. Giang Hạo giật mình. Có chút ngoài ý muốn. Diệu Thính Liên, thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Tông, cấu kết cùng một khởi sư huynh. Trong đầu Giang Hạo nhanh chóng hiện lên tin tức liên quan tới đối phương. Chuyện này khiến hắn có chút lo lắng. Nhưng lại cảm giác kỳ quái, nếu như đối phương là tới để nằm vùng, tại sao lại trực tiếp dùng tu vi kim đan, tu vi của tiên tử cao minh như vậy, xin hỏi là người của môn nào phái nào, Giang Hạo bình tĩnh nói. Những người ứng tuyển khác đều hơi kinh ngạc. Trong bọn hắn thế mà có lẫn một người khiến cho tiên sư đều phải kính sợ. May mà bọn họ không có chọc vào vị đại tỷ này, mấy người không khỏi vui mừng. Đương nhiên cũng có một số người tuổi lớn hơn kinh hãi không thôi, bọn hắn có ôm một ít ý nghĩ. Dù sao bên trong nhiều người như vậy, mỹ mạo của Diệu Thính Liên xuất chúng. Trong lòng có suy nghĩ cũng là chuyện khó tránh khỏi. Thiên Thánh Giáo. Diệu Thính Liên thoải mái nói, nhưng ta đã phản giáo. Hiện tại tới đây quy hàng, đăng ký báo danh, ngươi chỉ cần mang ta đi tìm sư phụ ngươi là được. Phản giáo, Giang Hạo cảm giác đau đầu, không thể xác định hư thực. Thế nhưng xem xét hôm nay lại không dùng được ở trên người của đối phương. Bốn người khác xung quanh đều như gặp đại địch, Thiên Thánh Giáo và Thiên Âm Tông đều là ma môn, thế nhưng mỗi một người của Thiên Thánh Giáo đều rất điên cuồng. Chọc phải đều rất phiền toái. Ta đương nhiên cũng sẽ cho ngươi chút chỗ tốt. Thấy Giang Hạo chậm trễ, khiến cho Diệu Thính Liên biết không thể không cho ít đồ, nàng lấy ra một cái bình nhỏ, giọng nói bình tĩnh, chỉ cần ngươi có thể mang ta đi vào, viên Thiên Hoàng Đan này sẽ là của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Trịnh Thập Cửu và Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi đều sững sờ. Thiên Hoàng Đan là thứ mà người truy cầu kim đan như bọn hắn cần thiết nhất. Giá trị liên thành. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều có khát vọng, thậm chí muốn trực tiếp hỗ trợ. Giang Hạo thuận theo, hắn nhìn chằm chằm vào cái bình, cũng rất khát vọng. Bởi vì viên đan dược kia có giá ít thì 3.000 linh thạch, nhiều thì 1 vạn linh thạch. 1 vạn nha. Lần sau mua đao có khả năng yên tâm to gan mà mua, huyết mạch của con thỏ cũng có thể mở ra lần nữa. Cũng có thể mua sắm một đống hạt giống linh dược. Cuối cùng hắn mở ra xem xét. Diệu Thính Liên, một trong những thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, tu vi kim đan trung kỳ, thiên phú tuyệt hảo, lần này thành công phản bội chạy trốn, muốn gia nhập Đoạn Tình Nhai để tránh né sự truy bắt của Thiên Thánh Giáo, cấu kết cùng Mục Khởi của Đoạn Tình Nhai Thiên Âm Tông, phản bội chạy trốn cũng là vì hắn. Giang Hạo. Lúc trước lúc xem xét Mục Khởi sư huynh, bởi vì cấu kết với thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, hắn vẫn luôn lo lắng sư huynh sẽ làm phản. Nhưng mà chưa từng nghĩ tới, đối phương lại làm phản trước rồi. Nhưng dù cho làm phản, nàng còn là một trong thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, chuyện này thật sự kỳ quái. Trước mắt, đối phương cũng không tồn tại nguy hiểm gì. Nhưng về sau thì khó để xác định. Do dự một chút, hắn đẩy Thiên Hoàng đang trở về, khảo thí nhập môn ngày mai mới kết thúc. Chúng ta muốn dẫn người đi vào cũng phải chờ đến ngày mai. Chuyện liên quan tới tiên tử, ta cần phải bẩm báo cho sư phụ một chút. Mong tiên tử thứ lỗi. Một khi nhận lấy đồ, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì chính là trách nhiệm trách của hắn. Không nhận thì trách nhiệm sẽ không lớn. Còn nữa, ánh mắt nhìn đan dược của mấy người Trịnh Thập Cửu quá nóng bỏng, nhận lấy nhất định sẽ hết sức phiền toái. Đối với đề nghị của Giang Hạo, Diệu Thính Liên đương nhiên là đồng ý, khảo thí lại tiếp tục. Kết quả cuối cùng là, một Diệu Thính Liên, hai người tối thượng đẳng, 9 người thượng đẳng, 56 người trung thượng, 132 người trung đẳng, 206 người trung hạ. Đã vượt xa 300. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Sau đó, Miêu Hưng phát cho tất cả mọi người một quyển sách. Dù cho không có thiên phú thì hắn đều phát, bởi vì tông môn cũng cần người có ngộ tính cao. Ngộ tính cao chỉ cần có cơ duyên nhất định thì liền có thể nhất phi trùng thiên. Mặc dù vô cùng hiếm thấy, thế nhưng một phần vạn thì sao, các ngươi bắt đầu đọc chậm, Thiên Âm Huyền. Miêu Hưng nhìn mọi người, nói. Tầm mắt của Giang Hạo rơi xuống trên người của Tiểu Ly và thiếu niên Tự Ti kia. Thiên Âm Huyền là chương đầu tiên của Thiên Âm Bách Chuyển, dùng để khảo thí thiên phú. Hơn nữa còn hoàn toàn công khai, không chỉ đo ở bên bọn hắn, những tông môn khác khác cũng dùng nó để đo. Còn là trộm Thiên Âm Huyền của bọn họ. Nghe nói đây là trưởng giáo quyết định, trộm cũng là trưởng giáo ngầm đồng ý, thư tịch cũng là đặc chế, lĩnh ngộ càng nhiều thì hào quang của thư tịch càng thịnh, cũng là bảy tiết. Lĩnh ngộ gần và sâu đều tương đối lợi hại. Một lát sau, chói mắt nhất vẫn là hai nam nữ có thiên phú tối thượng đẳng kia. Mặt khác đều kém không ít, cho dù là chính người thượng đẳng cũng là như thế. Nhưng mà trung thượng có một người thậm chí còn vượt qua thượng đẳng. Bởi vì đến cực hạn cho nên vô pháp đọc tiếp. Một người trung thượng còn bền bỉ hơn cả thượng đẳng, thậm chí có ý đuổi kịp thượng đẳng. Có khả năng quan tâm một chút. Chẳng qua trong lúc quan sát, Tiểu Ly kia vẫn không có thiên phú. Chuyện này khiến cho Giang Hạo cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Còn thiếu niên Tự Ti kia vẫn đúng quy đúng cũ, tam tiết. Hắn tên là Lâm Tri, lai lịch giống như hai người tối thượng đẳng kia. Xem ra ngày mai phải xem xét Tiểu Ly một chút. Hắn đều muốn giám định hai người kia, trước đó thì hôm nay và ngày mai vừa vặn đều có thể xem xét. Hiện tại chỉ có thể hai chọn một. Lâm Tri có thể nhập môn, cũng không cần xem xét. Tiểu Ly cần xác định một chút, nếu quả thật chỉ là người bình thường thì vẫn nên để nàng trở về. Vận may của các người đúng là tốt, ít người như vậy thế mà có thể chọn ra hai người tối thượng đẳng. Diệu Thính Liên bên cạnh cảm khái. Giang Hạo không nói chuyện, nếu tính cả Diệu Thính Liên vào, có thể sẽ có một người tuyệt hảo. Nhưng trong 2000 người có thể xuất hiện hai người tối thượng đẳng cũng là hiếm thấy. Chỉ là ngộ tính không có kinh người như vậy, thế nhưng cũng miễn cưỡng tiến vào tối thượng đẳng. Chuyện này không ảnh hưởng đến toàn cục. Qua khảo thí ngộ tính, người lại nhiều thêm 30. Còn lại sẽ khảo thí nghị lực, hiện lại bắt đầu, trước trưa mai có thể bò lên trên mỏm núi chiêu mộ đệ tử thì có thể tiến vào ngoại môn. Linh căn, ngộ tính, nghị lực, thật sự đúng là phương thức chiêu mộ đệ tử toàn diện. Diệu Thính Liên hơi kinh ngạc. Nhưng nàng không cần tham gia. Thân là kim đan, không cần thiết phải khảo nghiệm. Nếu không phải thân phận có vấn đề, đã có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Sắp xếp tốt, chúng ta ngày mai đón bọn hắn đi vào. Trịnh Thập Cửu phân phó Miêu Hưng. Được. Miêu Hưng đồng ý rồi nhìn về phía Giang Hạo, sư huynh cảm thấy có nên giữ người tên là Tiểu Ly kia lại hay không? Bởi vì tiểu nữ hài kia không có bất kỳ thiên phú gì, theo lý thì không cần lưu lại. Mà Giang Hạo lại chậm chạp không có viết xuống tên của nàng. Cho nên hắn muốn hỏi một chút. Cứ giữ lại trước, ngày mai ta tới quyết định. Giang Hạo nói. Sau đó, hắn cáo biệt Diệu Thính Liên, ngự kiếm trở về. Đương nhiên, đồng hành cùng bọn hắn còn có hai đệ tử tối thượng đẳng kia. Trước khi đi, Giang Hạo thấy hai người này tạm biệt với Lâm Tri, nói gặp lại ở bên trong. Mà Lâm Tri kia thì cúi đầu, cười có chút gượng ép. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, tương lai của hai người này có thể nói là không thể tưởng tượng. Những người khác còn kém nhiều lắm. Không bao lâu nữa, cảnh giới sẽ kéo ra rất xa. Đương nhiên, đây là chuyện của ba người bọn họ, Giang Hạo cũng không muốn nhúng tay. Chỉ hy vọng người tên Lâm Tri kia có thể ổn định chính mình, rất nhiều lời đàm tiếu trong ma môn tương lai chắc chắn sẽ khiến cho hắn khó xử, chẳng qua là hy vọng hắn có thể duy trì lý trí, đừng để cho mình quá lúng túng. Mặc kệ là hắn tránh né hai người kia, hay là hai người kia cố ý xa lánh hắn thì hy vọng hắn đều có thể chịu đựng được. Sư huynh sư tỷ, chúng ta muốn bái nhập vào mạch nào vậy? Trên đường đi, Lâm Mạch hỏi. Còn không biết được. Trịnh Thập Cửu cười nói, nhưng các ngươi ở đâu thì đều sẽ được coi trọng. Vậy sau này chúng ta cũng có thể ngự kiếm phi hành giống như các sư huynh sư tỷ sao? Lâm Mạch có chút hướng tới. Không chỉ như chúng ta. Tân Ngọc Nguyệt nói với vẻ hâm mộ, tương lai sẽ còn lợi hại cả chúng ta. Giang Hạo không nói gì, thiên phú tối thượng đẳng quả thật làm cho người ta phải hâm mộ. Nhưng người có thể ở đây cũng không kém. Chúng ta còn có một người bạn, có thể cùng tu luyện một chỗ với chúng ta không? Triệu Khuynh Tuyết đột nhiên hỏi. Không thể. Nhạc Du nói thẳng, là người tên là Lâm Tri kia đúng không? Ta đã quan sát qua, ngộ tính thiên phú của hắn còn rất có hạn. Khoảng cách với các ngươi quá lớn. Các ngươi có thể giúp hắn, thế nhưng tương lai giữa các ngươi tất nhiên sẽ có khoảng cách khó mà vượt qua được. Nếu như coi hắn là bạn thì đề nghị các ngươi nên nắm bắt đúng mực. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, vị sư tỷ này nói chuyện không ngờ lại dễ nghe như vậy. Giây lát, bọn hắn hạ xuống chấp pháp phong, đi tìm sư phụ của riêng mình. Không bao lâu sau, hai đệ tử tối thượng đẳng được mang tới chấp pháp phong, xem ra bọn hắn muốn tự mình tranh đoạt. Giang Hạo cũng nhân cơ hội thông báo với sư phụ, ngoài ra còn có chuyện khác phải bẩm báo nữa. Lấy được đáp án là đêm nay đến chỗ của hắn. Giang Hạo nghe vậy cũng yên lòng. Nhân lúc nhàn rỗi, hắn đến linh dược viên một chuyến. Đi vào liền nghe thấy con thỏ đang thảo luận với Trình Sầu xem ăn người nào thì ngon. Thiên kim nhà giàu 16 tuổi là mềm nhất, các nàng. Các nàng nuôi con thỏ thích nhất là cho nó ăn cà rốt. Thỏ gia quá thích các nàng liền yêu bán mặt mũi cho thỏ gia. Dưới ánh mặt kinh ngạc của Trình Sầu, con thỏ nhìn về phía Giang Hạo, nói, a, chủ nhân, ngươi trở về rồi. Ta vừa vặn đang ăn cà rốt, ngươi có muốn ăn hay không? Đều là bạn bè trên đường nể tình, cho ta chọn lựa. Nói xong, nó không biết lấy cà rốt ở đâu ra mà bỏ vào trong miệng cắn một cái. Giang sư huynh. Trình Sầu cũng lập tức hành lễ. Giang Hạo không thèm để ý tới con thỏ mà là nhìn về phía Trình Sầu, có thắc mắc gì trên việc tu luyện không? Cũng có một chút. Trình Sầu có chút ngượng ngùng nhắc đến một vài vấn đề. Sau đó Giang Hạo nói rõ từng cái, cuối cùng mới nói, ngươi sắp tấn thăng rồi, gần nhất tốt nhất là nên mài dũa tu vi một chút, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Được, đa tạ Giang sư huynh. Trình Sầu kích động nói. Hắn ở luyện khí 8 tầng quá lâu, được Giang Hạo chỉ đạo, cuối cùng cũng sắp bước vào 9 tầng. Chỉ cần trúc cơ thành công, như vậy hắn sẽ là đệ tử nội môn. Nhưng mà, hắn vẫn muốn ở lại Linh Dược Viên, dù sao thiên phú của hắn có hạn, mà còn có Giang sư huynh che chở cho, cuộc sống tương đối an tâm. Giang Hạo đang xử lý linh dược, Chu Thiền sư tỷ liền tới tìm hắn, cho hắn một cái hộp trong suốt. Nói là Bạch Chỉ trưởng lão đưa tới. Giang Hạo nói một tiếng cảm ơn rồi đưa tiễn Chu Thiền sư tỷ. Xem cái hộp trong suốt trong tay, hắn biết đây là bộ thứ hai. Cũng có thể công lao làm vườn nửa năm nay của hắn. Thoạt nhìn là bao cổ tay, nhưng vẫn nên muốn xem xét một chút. Giang Hạo vừa thầm suy nghĩ vừa thuận tiện cất vào. Sau khi trời tối, hắn đi tới chỗ ở của sư phụ. Vào đi. Vừa đến liền nghe đến tiếng của sư phụ. Sư phụ. Tiến vào viện, Giang Hạo cung kính hành lễ. Lúc này Khổ Ngọ Thường đang nhíu lông mày, vẻ mặt cũng không tốt. Giang Hạo có phát hiện, nhưng lại cảm giác không có biến hóa, bởi vì sư phụ cũng thường xuyên âm mặt. Thế nhưng không thấy hai đệ tử có thiên phú tối thượng đẳng kia đâu, hẳn là sư phụ không tranh được với những người khác. Là có chuyện quan trọng gì, Khổ Ngọ Thường hỏi với giọng nói trầm thấp. Liên quan tới một vị đệ tử mới. Giang Hạo nói lại chuyện của Diệu Thính Liên. Chờ sư phụ đưa ra quyết định. Lúc này Khổ Ngọ Thường bỗng yên lặng, dường như là đang suy nghĩ cái gì đó. Cũng không có để cho Giang Hạo đợi lâu, hắn lập tức nói, mang nàng vào đi. Được. Sau khi Giang Hạo lên tiếng liền lui ra ngoài. Nếu sư phụ đã gật đầu, hắn liền không cần để ý cái gì cả. Vậy mình chỉ còn lại có hai danh ngạch. Ngày mai sẽ quyết định mang người nào tiến vào Đoạn Tình Nhai. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo tụ hợp với bốn người khác, lần nữa ngự kiếm xuyên qua vực sâu mây mù. Các ngươi có tin tức gì chưa? Hai người kia bái nhập vào mạch nào thế? Trên đường, Trịnh Thập Cửu tò mò hỏi. Chúng ta không cướp được. Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi có chút tức giận nói. Chúng ta cũng không. Nhạc Du Lưng đeo cự kiếm lắc đầu. Ta chỉ biết là Triệu Sư Muội tiến vào Bạch Nguyệt Hồ. Tân Ngọc Nguyệt nói. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Giang Hạo lắc đầu, ta cũng không biết. Trịnh Thập Cửu thở dài một tiếng, xem ra bị các chủ mạch khác cướp đi rồi, cực có khả năng là Chấp Pháp Phong, nghe nói Chấp Pháp Phong thật lâu rồi chưa thu đệ tử. Chấp Pháp Phong thật ra cũng không đáng sợ như vậy, nắm quyền lớn chính là Chấp Pháp Đường, Công Tích Đường và nơi khác, cũng không có quyền lợi gì làm người kính sợ cả. Mà Chấp Pháp Đường không thể quản rất nhiều chuyện, chọn người cũng vô cùng nghiêm ngặt. Rất khó tiến vào. Thế nhưng người có thể vào, bình thường cũng không dễ ở chung. Đương nhiên, Chấp Pháp Đường cũng không quá an toàn, dễ dàng đắc tội với người khác. Cho nên thiên phú của mỗi người ở Chấp Pháp Đường đều cao lạ thường, thực lực mạnh lạ thường. Đều là nhân tài kiệt xuất cùng đời. Qua một lúc sau, mọi người hạ xuống ngọn núi chiêu thu đệ tử. Lần này nhân số đầy đủ, cho nên tất cả mọi người tương đối thả lỏng. Chuyện cần làm hiện tại chính là chọn lựa ba người, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Năm vị sư huynh, đệ tử mới đã tập kết tại đây rồi. Miêu Hưng mang theo vài trăm người đứng ở bên trên ngọn núi. Đám người bọn hắn bò thang đá lên đây. Mấy người Trịnh Thập Cửu gật gật đầu, sau đó muốn đi chọn lựa ba người. Diệu Thính Liên đi đến trước mặt Giang Hạo. Có chút khẩn trương mà nói, như thế nào? Tiên tử đợi chút nữa theo ta đi gặp sư phụ là được. Giang Hạo nói. Sau đó hắn tới rìa mỏm núi, nhìn về phía bên cạnh, phát hiện có không ít người đang bò lên trên. Chỉ có không hơn 100 người là có thể bò đến đây. Người có thể bò lên cuối cùng càng là đếm trên đầu ngón tay. Nhìn những người này, trong lòng Giang Hạo hơi cảm khái, tiên lộ sao mà tàn khốc, có vài người ngã ở trên đường. Có vài người ngã xuống trước khi nhập môn. Một chữ tiên này khiến cho vô số người chạy theo như vịt. Răng rắc, một tiếng động đột nhiên vang lên, có người bắt hụt tảng đá nát. A, à, một vị thiếu niên cứ như vậy mà rơi xuống vách núi. Giang Hạo thở dài một tiếng, lập tức vung tay lên, lực lượng vô hình ngăn chặn hắn lại một cách an ổn. Trở về đi. Hắn nói khẽ. giọng nói đương nhiên có thể xuyên qua núi cao truyền vào trong tai của đối phương. Người thiếu niên kia một mặt không cam lòng, cuối cùng quỳ xuống hướng về phía Giang Hạo, dập đầu một cái. Làm xong chuyện này, hắn mới xoay người lại. Về phần có từ bỏ hay không thì Giang Hạo không biết. Có lẽ là không đi. Dáng vẻ này của ngươi rất nguy hiểm, đều đã là trúc cơ còn trách trời thương dân như thế, Thiên Âm Tông không phải là ma môn sao, Diệu Thính Liên bên cạnh nhắc nhở. Giang Hạo hành lễ với nàng, nói tiếng cảm ơn sau đó quay người rời đi. Hắn mau chóng đến xem tiểu cô nương tên là Tiểu Ly kia. Tiểu Ly đứng chờ đợi ở một bên, nàng nghe nói là còn chưa quyết định có muốn thu nhận nàng hay không. Chuyện này khiến cho nàng vô cùng lo lắng. Đã không thể trở về nữa rồi. Nàng đã ăn hết lương khô mà bà cho nàng. Lúc này nàng nhìn thấy Giang Hạo tới, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó bày ra dáng vẻ nhu thuận dễ thương. Giang Hạo không có chút cảm giác nào đối với cô nương này, chỉ bắt đầu xem xét. Điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này thời gian thần thông phản hồi lại có chút chậm. Tiểu Ly, Long tộc, phương pháp bình thường không thể xem xét thiên tư của nàng, bị thiên cương lôi đình đánh trọng thương. Mất đi trí nhớ, mất đi lực lượng, rơi vào trong nước, được một đôi vợ chồng già nhặt được. Bởi vì sức ăn lớn nên bọn hắn chỉ nuôi 3 năm, bất đắc dĩ phải đưa tới Thiên Âm Tông, hy vọng có thể bái nhập tông môn, kiếm miếng cơm ăn. Giang Hạo. Có hai điểm khiến cho hắn kinh ngạc. Một là đối phương chính là Long tộc, mà hắn khó có thể phát hiện ra. Hai là đối phương chẳng qua là tới kiếm miếng cơm ăn. Khiến cho hắn nhớ tới Liễu Tinh Thần nhàn đến mức nhàm chán nên tới nằm vùng. Nhìn ánh mắt mong chờ của đối phương, Giang Hạo thở dài một tiếng, nói khẽ, đi theo ta đi. Nghe vậy, Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên. Thấy thế Giang Hạo cũng bất đắc dĩ, nghĩ thầm cứ cho nàng một miếng cơm ăn đi, hy vọng nàng có thể bảo vệ tốt chính mình. Còn có thể phát hiện ra thân phận Long tộc của nàng hay không thì phải xem sư phụ rồi. Sau đó, hắn lại đi tới trước mặt Lâm Tri rồi nói, ngươi cũng đi theo ta đi. Giang Hạo đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Nhưng hắn cũng biết được tuyển chọn là một chuyện tốt, cho nên hết sức cảm kích mà gật đầu. Chọn hai người này cộng với Diệu Thính Liên, hẳn là không đến mức bị chú ý, cũng sẽ không chọc cho người khác không vui. Bởi vì một người không có thiên phú, một người thiên phú trung hạ. Dù cho thiên phú của Diệu Thính Liên xuất chúng, cũng không ngại. Lựa chọn của Giang Hạo khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái, mấy người Trịnh Thập Cửu cho rằng hắn sẽ chọn hai người trung thượng. Không nghĩ tới tuyển hai cái kém nhất. Nhưng thấy Diệu Thính Liên kim đan, bọn hắn lại cảm thấy lựa chọn như này rất thích hợp. Cảm giác rất điệu thấp. Thật ra Tân Ngọc Nguyệt cảm thấy kỳ quái, trong nhận thức của nàng, Giang Hạo là một người rất điệu thấp. Thế nhưng thanh danh lại tương đối nổi. Đương nhiên, cũng làm cho nàng và Trịnh Thập Cửu cảm thấy e ngại. Đại khái là người càng trầm mặc thì sẽ càng nguy hiểm. Phong Bạch Phi của Bách Cốt Lâm tỏ vẻ khinh thường, lúc này chọn trung thương thậm chí là thượng đẳng thì bọn hắn cũng không cách nào nói gì. Dù sao Diệu Thính Liên tự muốn đi Đoạn Tình Nhai, muốn cản cũng không được. Không cần thiết phải tính nàng vào trong đó. Dẫn người như này trở về, sẽ chỉ làm cho người cảm thấy làm việc bất lực. Nhạc Du thì nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly, nếu như đối phương có một ít thiên phú thì nàng cũng muốn mang đi. Bởi vì nàng rất thích hợp với chỗ của bọn hắn. Đáng tiếc, không có thiên phú. Nàng cũng không dám tùy tiện lựa chọn, đừng nói đến người này đã được Giang Hạo giữ lại. Thời gian cũng sắp đến rồi đúng không? Trịnh Thập Cửu đột nhiên hỏi. Còn một chút nữa. Giang Hạo nhìn về phía mỏm núi rồi nói. Lúc này, lần lượt có người leo lên. Một người hai người. Cuối cùng có 26 người bò lên. Tại thời khắc cuối cùng, một thiếu niên tay đầy máu, nửa người đã đi tới trên ngọn núi. Cũng chính là vào lúc nào. Miêu Hưng mở miệng nói, thời gian đã hết, người không hoàn toàn lên núi thì có thể xuống núi. Trong nháy mắt nghe được câu này, người thiếu niên kia cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, sắc mặt tái nhợt hơi lộ ra vẻ bất lực. Gương mặt kiên nghị cúi thấp xuống. Nước mắt không cầm được mà chảy xuống. Dường như rất không cam tâm. Những người khác cũng không có nhìn hắn nhiều, chỉ có một số đệ tử nhập môn cảm thấy tiếc hận vì hắn. Giang Hạo vốn không muốn nhúng tay, nhưng trạng thái thân thể đối phương thật ra rất kém cỏi, có thể bò đến đây có thể nói là người kiên nghị nhất trong mọi người ở đây rồi. Nếu như nơi này là tiên môn thì hắn có thể giữ đối phương lại, xem như cho đối phương một cái cơ duyên. Nhưng ma môn, cạnh tranh tàn khốc hơn tiên môn rất nhiều. Người dựa vào nghị lực gia nhập tông môn thì không phải trở về, chính là chôn xương ở đây. Cho đến bây giờ, chưa từng nghe nói đến người nào có thể quật khởi cả. Trong lúc suy tư, hắn đi đến trước mặt thiếu niên này, đi cùng hắn còn có Nhạc Du tiên tử cõng cự kiếm. Có người nhà không? Nhạc Du tiên tử bước tới hỏi hỏi. Nàng cũng coi trọng nghị lực của đối phương, nếu như có khả năng nàng có thể sẽ trực tiếp mang về Hoành Lưu Bộc. Thêm một người như này, những người khác sẽ không nói cái gì. Có, có. Thiếu niên trả lời. Biết mình sắp gia nhập vào tông môn như thế nào không? Giang Hạo hỏi. Biết, biết. Thiếu niên trả lời. Vậy sao? Giang Hạo gật đầu không nói thêm gì nữa. Nhạc Du tiên tử đạp xuống mặt đất, sau đó vị thiếu niên này bay lên trên ngọn núi. Sau đó nàng quay người rời đi, thuận tiện nói, đi theo ta, có thể bắt kịp thì cùng ta đến Hoành Lưu Bộc, theo không kịp thì ta sẽ cho người đưa ngươi rời đi. Nhìn Nhạc Du sư tỷ, Giang Hạo cảm thấy nàng thật sự không đơn giản. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua những người khác còn đang ở giữa sườn núi rồi nói với Miêu Hưng, đưa bọn họ xuống đi. Được. Miêu Hưng gật đầu nói được. Trong lúc hắn muốn đi chấp hành, Giang Hạo cho hắn một thanh linh kiếm bình thường rồi nói, giữ đi. Đa, đa tạ sư huynh. Miêu Hưng cảm kích nói. Mặc dù linh kiếm rất rẻ, nhưng cũng là linh kiếm. Sau khi thu kiếm, Miêu Hưng làm việc liền dụng tâm hơn. Giang Hạo cũng không thèm để ý, hắn có rất nhiều linh kiếm, nhiều đến mức không hợp thói thường. Vẫn luôn nghĩ không ra cách tiêu hao. Đưa một thanh ra ngoài, cũng tính tiêu hao. Sau đó, bọn hắn một đường đi bộ đi tới chỗ ngoại môn, vừa đi chính là nửa ngày. Một đoạn đường này có linh khí tẩm bổ, gõ vấn đạo tâm, xem như phúc lợi của tông môn. Nếu như đạo tâm được củng cố, tâm trí kiên định thì người đúng là có đủ cơ duyên. Một đêm mà có thể nhìn thấy con đường phía trước, sau khi đạt được luyện khí thiên âm bắt chuyển thì có thể nhập môn trong một đêm. Thiên âm tông thật là hào phóng. Diệu Thính Liên đi theo bên người Giang Hạo cảm khái. Nàng cũng biết con đường này. Hôm nay gặp mặt quả thật đã làm cho nàng chấn kinh, tông môn như này lại là ma môn, khó có thể tin nổi. Sau này nó có thể trở thành đại ma môn số 1 số 2 của tu chân giới. Lúc chạng vạng tối, đám người Giang Hạo đi tới chỗ ngoại môn. Những người khác do Miêu Hưng sắp xếp, mấy người Giang Hạo thì chỉ cần dẫn người trở về là được. Chuyện này xem như kết thúc. Cũng không có thêm chuyện gì khác. Mặc dù có chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chẳng qua không biết mang Diệu Thính Liên về liệu có chọc tới một khởi sư huynh hay không. Mặc dù hai người cấu kết với nhau, nhưng hắn cũng không hiểu tình huống cụ thể cho lắm. Các ngươi đi theo ta đi. Giang Hạo nói với đám người Diệu Thính Liên. Tiểu Ly liên tục gật đầu, nhưng mà bước đi có chút không ổn định. Giang Hạo biết nàng đói rồi. Lâm Tri cúi đầu. Diệu Thính Liên thì có chút khẩn trương, người sắp nhìn thấy có thể là người quyết định sinh tử của nàng, không cẩn thận thì nàng sẽ có đến mà không có về. Trước khi đi, Giang Hạo liếc mắt nhìn về phía Nhạc Du sư tỷ, người thiếu niên nghị lực kia cũng không bị bỏ lại phía sau. Từ hôm nay trở đi, vận mệnh của những đệ tử nhập môn này sẽ khác biệt so với quá khứ. Có người sẽ có tư cách, mà phần lớn đều sẽ trở thành đống xương trắng dưới chân người khác. Đương nhiên, làm người bình thường mặc dù an toàn một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng không có tốt hơn là bao. Lúc trời tối, Giang Hạo dẫn người về Đoạn Tình Nhai. Hắn đi tới chỗ ở của sư phụ trước. Nói tình huống của ba người. Khổ Ngọ Trường chỉ nhìn thoáng qua Lâm Tri và Tiểu Ly thì không còn quan tâm. Trên mặt của hắn cũng không có biểu lộ dư thừa. Giang Hạo cũng nhìn không ra sư phụ có hài lòng hay không. Mang hai người bọn họ đi thu xếp một chút đi. Khổ Ngọ Thường trầm giọng nói. Được. Giang Hạo cung kính đáp. Sau đó, Giang Hạo dẫn người lui ra ngoài, để lại một mình Diệu Thính Liên ở bên trong. Vừa mới lui ra ngoài, Giang Hạo đã thấy một khởi sư huynh mặc một bộ đồ đen đứng ở bên ngoài, vẻ mặt âm u giống như đang lo lắng. Phát hiện ra Giang Hạo đi ra, hắn lập tức lộ ra nụ cười, sư đệ, nhiệm vụ hoàn thành. Đây là đệ tử mới mang về sao? Ừm, đang muốn đi dàn xếp cho bọn hắn. Giang Hạo gật đầu khách khí nói. Mục Khởi gật gật đầu, sau đó hơi nghi hoặc nói, làm sao chỉ có hai người? Sư huynh là muốn hỏi về Diệu Thính Liên đi. Trong lòng Giang Hạo hiểu rõ, cho nên cũng nói chi tiết, còn có một người tên là Diệu Thính Liên tiên tử, lai lịch của nàng không tầm thường, nói là muốn tới quy hàng, chuyện trọng đại như này chỉ có thể để cho sư phụ định đoạt. Lại hàn huyên hai câu, Giang Hạo liền dẫn người rời đi. Hắn cũng không xác định được rằng liệu Mục Khởi sư huynh có trách hắn mang Diệu Thính Liên về hay không, nhưng chuyện này không nằm trong sự khống chế của hắn. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, đồng thời còn là tu vi kim đan, hắn không bẩm báo thì cũng không có cách nào nói rõ được. Thế nhưng mang thù chính là mang thù, ai mà biết được suy nghĩ của hắn chứ. Sau khi đưa Tiểu Ly và Lâm Tri đưa đến chỗ tụ tập bên ngoài Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo mới rời đi. Sau này, hai người bọn họ sẽ như thế nào thì phải xem chính bọn họ rồi. Trước khi đi, hắn vẫn là có ý tốt mà nhắc nhở một câu, trong tông môn ít nói làm nhiều, đừng đắc tội với người khác. Hai người gật đầu. Lâm Tri có lẽ là nghe hiểu, Tiểu Ly. Có lẽ là không. Đêm khuya, Giang Hạo mới trở lại chỗ ở, nhiệm vụ lần này vẫn tính là thuận lợi, ngày mai là có thể tiếp tục yên tĩnh, mau chóng mạnh lên. Không bao lâu, hắn liền rơi vào tu luyện, thuận tiện bình phục lòng của mình một chút. Hôm nay nhìn xem những người kia không tiếc bỏ mình vì con đường tu tiên, mặc dù phần lớn đều là tình thế bắt buộc, thế nhưng vẫn khiến cho hắn có không ít cảm xúc. Ngày kế tiếp, ánh mặt trời chiếu vào, hắn tới ban công hít sâu một cái. Lúc cúi đầu quan sát thiên hương đạo hoa, phát hiện trong viện có thêm một người. Một thân màu đỏ, thước tha mà đứng, tóc dài phiêu phiêu. Lúc này nàng khẽ ngẩng đầu, cùng Giang Hạo bốn mắt nhìn nhau. Sáng sớm, gió nhẹ chậm chậm. Ngọn tóc hồng vũ diệp nhẹ nhàng bay bay, nàng nhìn về trên ban công, cũng không động đậy. Mà Giang Hạo cúi đầu nhìn nàng tựa như trông thấy cảnh đẹp nhân gian. Tâm bình tĩnh không khỏi xao động. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi cảm thán vẻ đẹp của nữ tử trước mắt. Nhưng hắn lập tức liền khôi phục lại, chỉ là có chút thất vọng. Chính mình ma luyện tâm cảnh nửa năm, lúc này cũng không có chút tác dụng gì. Vẫn không thể bình tĩnh giống như bình thường. Lúc này, Hồng Vũ Diệp chậm rãi nói, dáng vẻ này của ngươi là đã quên ta là ai rồi sao? Nghe vậy, Giang Hạo nhảy xuống sân nhỏ, cung kính nói, không dám. Do thấy tiền bối đến cho nên quá kinh ngạc, nhất thời không thể cung nghênh, mong tiền bối thứ tội. Nhìn từ chính diện, Hồng Vũ Diệp một thân màu đỏ, đai lưng thắt lại, chân váy rơi xuống đất, cộng thêm với ánh mắt lạnh như băng khiến người ta cảm thấy khó mà tới gần. Nữ nhân này vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, lai lịch bí ẩn, thuật pháp lại quỷ dị, khó trách cần thiên hương đạo hoa để dẫn nàng cắn câu. Nửa năm này ngươi đã làm gì? Hồng Vũ Diệp thu hồi tầm mắt, thuận miệng hỏi. Nàng lúc này đang đứng ở bên cạnh thiên hương đạo hoa, con thỏ đã bị ném đến trên bàn đào thụ. Vẫn là bộ dáng sưng mặt sưng mũi, không rõ sống chết. Đang giúp tiền bối trồng hoa. Giang Hạo vội vàng trả lời. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, tự cười nhưng không phải cười. Nhưng cảm thấy lời này có thể nghe được, nàng cũng không có ý định tiếp tục hỏi nữa. Mà là thuận theo nhìn về phía thiên hương đạo hoa rồi nói, hoa này được chăm sóc không tệ. Mùi thơm vừa phải, ta vô cùng ưa thích. Theo lý thuyết đây là tán dương, thế nhưng Giang Hạo nghe vào lại có chút lo lắng, sợ thiên hương đạo hoa sẽ bị mang đi. Như này sẽ khiến cho mình vạn kiếp bất phục. Hắn miễn cưỡng cười nói, tiền bối thích thì tốt. Thấy Giang Hạo có chút khẩn trương, Hồng Vũ Diệp hài lòng đi về phía bàn đào thụ. Lúc này bàn đào thụ cao hơn nàng không ít, chẳng qua là còn chưa có dấu hiệu nở hoa kết trái. Năm nay hẳn là có thể nở hoa kết trái. Giang Hạo ở một bên nói. Nhìn bàn đào thụ một hồi lâu, Hồng Vũ Diệp mới nói, kết ra quả chua hay là ngọt. Nhớ tới nội dung giám định lần trước, Giang Hạo trả lời cẩn thận từng ly từng tí, hẳn là ngọt. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, nói khẽ, nếu như là chua, ta coi như ngươi bây giờ đang lừa gạt ta. Giang Hạo. Hắn cảm giác mỗi lần phiền toái đều không phải do mình nhiều chuyện thì chính là nhiều lời. Nhưng thấy con thỏ treo ở trên cây, cảm giác thật chướng mắt. Sau đó lấy nó xuống rồi vứt qua một bên. Hồng Vũ Diệp thì ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh, bảo Giang Hạo pha trà. Trong lúc đó nàng lấy một tờ bản vẽ ra, nói tăng thêm xung quanh một cái trận pháp, phòng ngừa hoàn cảnh xuất hiện thay đổi ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của hoa. Gần đây vừa mới tích lũy đủ linh thạch, đang chuẩn bị tăng thêm. Sau khi pha trà, Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Hắn không muốn tăng lên, bởi vì tài liệu bản vẽ quá đắt. Trên người ngươi vừa không có pháp bảo lợi hại lại không có thuật pháp cao minh, linh thạch của người đi đâu rồi? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. Lời nói này khiến cho Giang Hạo kinh ngạc, hắn cũng không biết linh thạch của mình tiêu chỗ nào, chính là cứ luôn thấy đấy. Giang Hạo không có mở miệng, Hồng Vũ Diệp cũng an tĩnh uống trà. Trong lúc đó, Giang Hạo thỉnh thoảng nhìn về phía nữ nhân này, cảm thấy lúc nàng uống trà đều sẽ nhíu lông mày một cái. Không biết là đang tự hỏi vấn đề nan giải gì hay là cảm thấy trà khó uống. Trà này vô cùng đắt đỏ, cho nên sau khi mua về Giang Hạo chưa bao giờ thử qua. Sau một hồi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói, qua một thời gian ngắn, ta muốn đi thành trấn thế tục một chuyến, đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi đi cùng ta. A, nghe thấy muốn ra khỏi Thiên Âm Tông, Giang Hạo kinh hãi, tiền bối, ta. Ngươi cái gì? Lực lượng khủng bố đột nhiên phun trào giống như là thủy triều. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, bình tĩnh nói, ngươi không rảnh sao? Cảm nhận được khí tức đáng sợ này, Giang Hạo cảm giác thân thể như đang tan rã, vội vàng nói, có thể đồng hành cùng tiền bối, là vinh hạnh của vãn bối. Miệng đầy lời nói dối. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý, đứng dậy đi vào trong phòng. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, chỉ có thể đi theo, vốn cho rằng đối phương là muốn dừng lại ở đại sảnh. Không nghĩ nàng lại trực tiếp đi lên lầu 2. Đây là lần thứ hai đối phương đi lên lầu 2, lần đầu tiên chính là lúc mới gặp nhau. Lầu nhỏ này của ngươi dường như bền chắc hơn không ít. Hồng Vũ Diệp vừa đi lên lầu vừa bình luận. Tu sửa qua một lần. Giang Hạo có chút xấu hổ mà trả lời. Bởi vì lúc trước xem xét qua nhà gỗ một lần, đáp án có chút khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, liền đặc biệt học tập một phen. Sau đó tiến hành tu sửa. Lại xem xét hình như không dễ dàng đổ sụp như vậy. Giây lát. Hồng Vũ Diệp một đường đi vào lầu 2, xuyên qua phòng ngủ đi đến ban công. Nàng đứng cạnh ban công, cúi đầu nhìn xuống sân nhỏ, yên lặng không nói. Qua một khoảng thời gian, nàng lui lại hai bước, khiến Giang Hạo đứng ở trước gót chân nàng, đối mặt với nàng. Như này. Thấy Giang Hạo đi đến đối diện ban công, Hồng Vũ Diệp hỏi. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng không thể không theo. Hai người nhìn nhau, Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó duỗi cánh tay trái tinh tế mà trắng noãn ra, chậm rãi chống lên ngực Giang Hạo. Động tác bất thình lình khiến cho Giang Hạo có chút kinh ngạc, thế nhưng không chờ hắn suy nghĩ thêm đã cảm nhận được một cổ lực đẩy cường đại. Ngay sau đó, hắn hoàn toàn ngã về phía sau, nhưng mà trong nháy mắt hắn đã rơi ra khỏi ban công và bắt đầu rơi xuống, trơ mắt nhìn Hồng Vũ Diệp đẩy hắn xuống ban công. Cảm giác không hiểu này khiến cho hắn cảm thấy có chút quái dị. Bởi vì khoảng cách không cao, cho nên phịch một tiếng, Giang Hạo ngã xuống đất. Có chút đau nhức. Thân là tu sĩ kim đan hậu kỳ, rơi xuống từ lầu 2 đương nhiên sẽ không có việc gì, chẳng qua hắn vẫn không rõ tại sao nữ nhân này lại làm như thế. Khi hắn đứng lên ngẩng đầu nhìn lại, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Gió mát thổi qua, tóc dài của nữ nhân trên ban công phiêu theo gió, váy cũng lay động theo mấy lần. Tóc bên tai đung đưa bên cạnh miệng nàng. Nàng đứng một bên ban công, một tay chống lên lan can gỗ, ánh mắt dường như mang theo ôn hòa, lại giống như tùy ý nhìn xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tâm trạng xao động của Giang Hạo cũng đã bình tĩnh lại. Cùng là nhìn từ trên xuống nhưng lại hoàn toàn không giống nhau. Trong giây lát, Giang Hạo nghĩ thầm, nữ nhân này sẽ không phải là đang nhắc nhở ta, chỉ nàng mới có thể nhìn xuống từ trên cao đó chứ, nhớ kỹ, đến lúc ta muốn đi thành trấn, ngươi tốt nhất cũng có thể ra ngoài. Nếu không ngươi tự biết hậu quả. Hồng Vũ Diệp để lại một câu nói như vậy rồi biến mất ngay chỗ ban công. Hồng Vũ Diệp vừa rời đi, trong sân liền truyền đến tiếng kêu rên của con thỏ. Đau quá, a a a. Con thỏ bụng mặt kêu to. Giang Hạo cũng không hiểu nữ nhân kia tại sao lần nào tới cũng đánh con thỏ như thế. Đại khái là dựa vào hoa của nàng quá gần. Không biết nàng tại sao lại muốn mang ta đi thành trấn, nhưng mà chuyện này rất phiền toái. Trong lòng Giang Hạo suy nghĩ thật lâu, cũng không có tìm được lý do tốt để ra ngoài. Đồng thời tên của mình còn đang treo ở trên chấp pháp đường, muốn ra ngoài còn cần xin phép Liễu Tinh Thần. Có Hồng Vũ Diệp đi cùng, hẳn là không có nguy hiểm gì, thế nhưng hắn lo lắng sự tồn tại của Hồng Vũ Diệp bị phát hiện. Chuyện này không có gì khác biệt so với làm phản cả. Giang Hạo thở dài, thu giấy vẽ trận pháp vào rồi dự định đi Linh Dược Viên, chỉ là vừa mới ra khỏi sân nhỏ, đã thấy một tấm bùa chú bay tới. Là thông tấn phù. Sư phụ gửi tới. Sau khi xem xét, chân mày hắn cau lại. Nội dung thông tin rất đơn giản. Là Hiên Viên Thái muốn gặp hắn, bảo hắn hôm nay đi qua đó một chuyến. Chẳng qua là, loại người cấp bậc này vì sao lại muốn gặp mình, sau khi suy tư tại chỗ một hồi, Giang Hạo cũng không thể nghĩ ra đáp án. Đi gặp một chút đi. Sau khi thở dài một tiếng, hắn liền quyết định đi một chuyến. Nhưng hắn cũng không cảm thấy đây sẽ là một chuyện tốt. Trước đó hắn muốn đi nhặt chút bọt khí. Vốn muốn tìm thời gian nghiên cứu bao cổ tay, hiện tại lại phải đợi đến sau khi trở về từ chỗ của Hiên Viên Thái. Giang sư đệ sớm. Trước Linh Dược Viên, Diệu Thính Liên chào hỏi Giang Hạo. Người sau vô thức đáp lễ vấn an, chẳng qua rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Đối phương không có việc gì là một chuyện, theo lý thuyết cho dù nàng nhập môn thì cũng cần phải gọi mình sư huynh mới đúng. Ta đã kim đan trung kỳ, chẳng lẽ sư đệ muốn ta gọi ngươi là sư huynh à? Dường như Diệu Thính Liên nhìn ra nghi hoặc của Giang Hạo, sau đó cười nói, sư đệ, ta phát hiện, ngươi ở ma môn thực sự đúng là tài không được trọng dụng. Giang Hạo thuận theo, cũng không nói thêm gì. Nhưng hắn cảm thấy tu vi của Diệu sư tỷ này dường như cũng không ở trạng thái mạnh nhất. Là bị phong bế ở trúc cơ viên mãn. Sư đệ không cần để ý đến nàng, sư phụ có lệnh khảo sát một năm, không có vấn đề thì mới có thể vào Đoạn Tình Nhai chúng ta. Lúc này Mục Khởi đi tới giải thích, còn sư muội sư tỷ không cần nghe nàng. Giang Hạo nói một tiếng được, gật đầu nói phải. Vì ít gây phiền toái, gọi một cường giả kim đan là sư tỷ cũng không có gì cả. Sau đó, Mục Khởi mang theo Diệu Thính Liên đi làm quen bốn phía. Trên đường Giang Hạo có thể mơ hồ cảm giác được Mục Khởi cũng không muốn quá gần gũi với Diệu Thính Liên. Ta cảnh cáo ngươi, đừng gây chuyện. Gây chuyện? Đùa tiểu hài một chút cũng gọi là gây chuyện sao? Ta cảm thấy người sư đệ này của ngươi thật sự không tệ, có phải ngươi quản quá nhiều rồi không? Ngươi thì biết cái gì? Những người có khúc mắc với Giang sư đệ đều đã chết hết. Nhìn bọn hắn đi xa, Giang Hạo nói tiếng xin lỗi trong lòng, chính mình cũng không nghe lén, bởi vì vô danh bí tịch, cộng với tu vi kim đan hậu kỳ, cho nên hắn mới không cẩn thận nghe được. Thế nhưng câu nói này đúng là đã nhắc nhở hắn, dù cho những người kia không có chứng cứ, thế nhưng tất cả đều vây quanh hắn. Mỗi lần người chết không tra ra ai giết thì đều có liên quan với hắn. Chính mình quá chói mắt. Yên lặng nửa năm cũng không có hiệu quả gì. Không biết bọn hắn cảm thấy ta có vấn đề, hay là sau lưng ta có người. Thật ra người công khai trào phúng còn lâu mới nguy hiểm bằng người cảnh giác hắn. Ví dụ như Bạch Dạ. Đối phương chưa bao giờ ra mặt, cũng không nói một câu khó nghe nào. Nhưng lại hời hợt dùng linh dược phong bế tiến độ tu vi của mình, vừa đáng sợ lại nguy hiểm. Truy cứu nguyên nhân, chỉ là vì hoài nghi mình. Trong lòng Giang Hạo than nhẹ một tiếng, hắn đến Linh Dược Viên thu bọc khí, lại hỏi thăm tình huống trong Dược Viên một chút. Sau khi xác định không có vấn đề, hắn liền đi ra Linh Dược Viên, đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hiên Viên Thái bị giam giữ ở gần Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nơi đó có khu vực giam cầm sức mạnh trên người, là khu vực dự bị của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trong chốc lát, nhà tù lệ thuộc Vô Pháp Vô Thiên. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, nam tử trung niên trong coi nhà tù lặp lại câu nói của Giang Hạo. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Đi theo ta, nhưng sau khi đi vào có lẽ sẽ có chút khó chịu, ngươi không cần kinh hoảng. Quách Phong nhắc nhở. Sau khi gật đầu, Giang Hạo đi vào bên trong. Nơi này âm u chật hẹp, đường đi xuống dốc. Qua một khoảng thời gian, hắn cảm thấy lực lượng của mình bị đè ép vào trong cơ thể. Chuyện này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Khi hắn tới nhà tù dưới đất, lực lượng đã bị phong bế hoàn toàn. Là năng lực vô pháp vô thiên, tiến vào vô pháp vô thiên tháp cần trải qua chuyện này, sau đó lực lượng sẽ tràn ra bên ngoài không thể khống chế. Nguyên thần khô kiệt, kim đan vỡ vụn, trúc cơ sụp đổ. thật sự là một quá trình đáng sợ. Trong lúc Quách Phong nói chuyện còn không nhịn được run rẩy, dường như đã trải qua. Nhưng một bên khác lại tương phản, linh khí ở bên kia nhiều lạ thường, thậm chí có thể mượn dùng lực lượng của vô pháp vô thiên tháp để tấn thăng. Quách Phong hâm mộ nói, đáng tiếc người có thể vào cực ít, cộng với người có không ít công tích. Chuyện này khiến cho Giang Hạo nhớ tới ngọc bội mà Hàng Minh cho hắn, hình như cũng có thể vào một lần. Còn không có hạn chế thời gian. Sau này lúc sắp tấn thăng có lẽ nên tiến vào xem thử, có thể tiết kiệm không ít điểm số tu vi. Chẳng qua phải xác định tình huống bên kia. Sau khi do dự một chút, hắn nói chuyện với đối phương. Sau đó biết được, tu vi nào sẽ tiến vào cấp độ nào. Nghe có vẻ gân gà. Đến rồi, ngươi đi vào đi. Trước nhà tù vẫn tính là sáng sủa, Quách Phong nói. Nói xong hắn cho Giang Hạo một khối ngọc thạch, có thể đi lại tùy ý. Sau khi nói tiếng cảm ơn, Giang Hạo liền nhìn về cửa đá phía trước. Nơi này cực kỳ rộng lớn, hơn nữa nhà tù đều được chế tạo từ huyền thạch. Nơi này mới là chỗ giam giữ trọng phạm, nếu như lần trước hắn bị giam giữ ở trong đây thì mặt mũi của con thỏ cũng không dùng được. Ầm ầm, cửa đá mở ra, hắn đi vào. Người ngươi muốn gặp đã tới. Quách Phong nói. Ầm ầm, cửa đá đóng lại, Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, vô thức phán đoán xem chính mình có thể phá vỡ cửa đá và rời đi hay không. Mặc dù tu vi bị phong bế, thế nhưng hắn cảm thấy thần thông tàn linh trọng hiện có thể sử dụng. Có Thái Sơ Thiên Đao ở đây, muốn phá vỡ cửa đá cũng không khó lắm. Hắn muốn nhìn xem có thủ đoạn phòng ngự nào khác hay không. Sau khi ước định một hồi, hắn mới bắt đầu quan sát nhà tù. Nhà tù cũng không phải vuông vức, mà là một cái động đá, xung quanh là vách núi dung nham, phía trước có một con đường đi thông về phía trung tâm hình trụ. Bốn phía mặt phẳng hình trụ có bốn cái cột, phía trên có xích sắt khóa tay chân của phạm nhân lại. Giang Hạo cảm thấy khắp nơi này đều là dấu vết của trận pháp, ẩn mà không phát. Muốn rời đi từ nơi này là chuyện vô cùng khó khăn. Ngươi cuối cùng đã đến. Hiên Viên Thái Tiều Tụy ngồi dưới đất, nhìn thấy Giang Hạo liền nói. Hắn một thân đạo bào, mặc dù tiều tụy nhưng khí chất vẫn kinh người. Ngồi ở chỗ đó, khiến cho người ta cảm thấy bất phàm. Đạo hữu tìm ta, Giang Hạo đi đến trước mặt của đối phương, khách khí nói. Hiên Viên Thái tuy là tù nhân, nhưng cũng không phải là người mà hắn có khả năng xem thường. Dường như bởi vì bắt được ta, cho nên ngươi thành người nổi tiếng trong tông môn rồi, Hiên Viên Thái cười hỏi. Đạo hữu nói đùa. Giang Hạo lắc đầu sửa lại, người bắt được đạo hữu là Mang Long sư huynh. Hắn cũng không muốn cuốn vào trong đó, thế nhưng câu nói tiếp theo của Hiên Viên Thái lại khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Muốn gia nhập Huyền Thiên Tông hay không? Câu nói này phát ra từ trong miệng của Hiên Viên Thái, hời hợt nhưng lại không mất sự trịnh trọng. Không cần quá kinh ngạc, ta chỉ là đơn thuần coi trọng ngươi mà thôi. Hiên Viên Thái nhìn Giang Hạo, tiếp tục nói, người của Huyền Thiên Tông sắp tới, ngươi có thể sẽ gặp nạn. Chỉ cần ngươi chịu gật đầu, đến lúc đó dù cho ngươi bị mang đi, ta cũng có thể cứu ngươi ra. Đương nhiên, ngươi không cần phải trả lời ta ngay bây giờ, dù đến lúc bị mang đi mới cho ta câu trả lời cũng được. Lời mời của ta vẫn luôn hiệu nghiệm. Giám định. Giang Hạo lập tức thi triển thần thông. Hiên Viên Thái, đệ tử chân truyền của Huyền Thiên Tông, Sơn Hải Quyến Giả, có thể chất không gian đặc thù, dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ có thể thi triển thần thông càng không thác vị. Biết được ngươi đang trồng thiên hương đạo hoa từ chỗ của Hoa Nhạc, người đọc thuộc lòng bí mật trong tộc như hắn lập tức hiểu rõ giá trị của ngươi, mong muốn đưa ngươi về để gieo trồng thần hoa tổ truyền cho hắn. Thế nhưng hắn sẽ không để cho bất kỳ người nào biết giá trị của ngươi, chỉ cần có thể trồng ra thần hoa giúp hắn, hắn không chỉ sẽ buông bỏ oán hận đối với ngươi mà còn cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn, sẽ bảo vệ ngươi chu toàn tuyệt đối trong phạm vi của Huyền Thiên Tông. Nhìn kết quả giám định, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hoa Nhạc. Hẳn là nằm vùng mới. Chuyện này không ngoài ý muốn, hắn đã thấy nhiều nằm vùng. Nhưng không có một nằm vùng nào so được với Liễu Tinh Thần, những người khác có lẽ đều chỉ nhìn chằm chằm từ phía xa. Không dám tùy ý tới gần. Mà thứ khiến cho Giang Hạo nghi hoặc chính là chính mình có giá trị gì không muốn người biết sao? Hắn muốn hỏi nhưng lại không thể. Chỉ có thể âm thầm điều tra thêm một chút, chắc là có quan hệ với thiên hương đạo hoa. Mà câu cuối cùng làm cho hắn rất là ngoài ý muốn, đối phương muốn trồng hoa, còn sẽ bảo hộ hắn chu toàn. Đúng là không phải người vong ân phụ nghĩa. Thế nhưng, trồng không được thì sẽ như thế nào? Chắc kết cục sẽ còn thảm hơn so với việc ở lại ma môn. Nhưng đây cũng là một loại lựa chọn, lỡ như Thiên Âm Tông thật sự từ bỏ hắn, gia nhập Huyền Thiên Tông cũng chưa chắc là không thể. Chẳng qua đến lúc đó, nhất định sẽ khó hơn hiện tại rất nhiều. Cho nên tốt hơn hết vẫn không nên rời khỏi Thiên Âm Tông trong lúc này. Ngươi không cần vội trả lời ta. Trong lúc Giang Hạo muốn từ chối, Hiên Viên Thái ngăn cản hắn, dù cho cuối cùng ngươi vẫn ở lại Thiên Âm Tông, ta cũng hy vọng mọi người có thể kết giao bằng hữu. Con đường tu tiên rất xa, hôm nay là địch nhưng ngày mai cũng có thể là bạn thân sinh tử. Nhưng ta quả thật không thể can thiệp vào chuyện người nào của Huyền Thiên Tông sẽ đến, sẽ nói gì, sẽ đưa ra quyết định gì. Giang Hạo khẽ gật đầu, không nói chuyện. Sau đó, bọn hắn lại trò chuyện một chút về việc chế phù. Hiên Viên Thái nhắc đến thập vạn kiếm phù ngăn cản hắn rời đi, hỏi có phải là do Giang Hạo tự mình vẽ hay không. Khi lấy được câu trả lời chắc chắn, hắn liền nói về kinh nghiệm chế phù của mình. Thuận tiện chỉ bảo một chút. Giang Hạo rất cảm ơn đối với chuyện này, cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã để hắn thu được lợi ích không nhỏ. Dùng tay phát họa việc khống chế linh khí, dùng vận chuyển linh khí chi tiết để khống chế chất lượng. Có rất nhiều thứ mà Giang Hạo chưa từng nghe qua. Thấy thời gian cũng đã dài, hắn liền đứng dậy rời đi. Đi ra cửa lớn nhà giam, Giang Hạo hít một hơi thật sâu. Huyền Thiên Tông thật sự muốn tới, không biết Thiên Âm Tông sẽ ứng đối ra sao. Hắn thấp giọng tự nói. Chuyện này không có đáp án, chỉ có thể nhìn xem tình hình lúc đó. Thế nhưng nhìn tình hình trước mắt, bản thân mình thật sự sẽ giữ nhiều lành ít. Không đủ mạnh. Trong lúc nhất thời, hắn bất giác nhớ tới đào quán, nếu như có thể đi vào đào 100 năm. Thật ra cũng không cần đào quán 100 năm, chỉ cần có thể an tĩnh tu luyện 100 năm là được. Chỉ tiếc Thiên Hương Đạo Hoa xuất hiện khiến cho hắn khó có thể yên tĩnh tu luyện. Có được có mất, phải học được cách thích ứng. Sau đó, hắn lấy bản vẽ của Hồng Vũ Diệp ra, dự định đi mua sắm tài liệu. Như vậy sẽ có thể chấp vá ra một cái trận pháp. Chẳng qua, sau khi hỏi giá cả tại phiên chợ, hắn không khỏi ngây người. 1.300. Như này quá đắt rồi, người bán đồ trận pháp lắc đầu nói, như thế đã là bán rẻ cho ngươi rồi, thứ ngươi muốn khác với bình thường, đây là trận pháp tụ linh đã được cải biên. Nhưng người bình thường cũng không sửa đổi đến mức kỳ lạ giống như ngươi. Ta hoàn toàn không biết tác dụng của chút trận văn thêm vào này, hình như là không thể kim dung. Thế nhưng những vật này tách ra lại hết sức bình thường, ta đều có thể hiểu được. Chẳng qua đồ vật cần một chút thời gian. Không còn hàng sao, Giang Hạo càng thêm ngoài ý muốn. Lần trước lúc Hồng Vũ Diệp đưa bản vẽ trận pháp cho hắn, hắn đã chuẩn bị tốt là mình sẽ tiêu tốn không ít linh thạch. Lần này không chỉ hao tốn nhiều mà còn không dễ mua được. 3 ngày mới đủ. Trận pháp sư duỗi ra 3 ngón tay rồi nói. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo đi đến Tinh Thần Lâu, đối phương ra giá 1.600, có sẵn hàng. Cuối cùng hắn lại trở về tìm trận pháp sư, giao cho đối phương 300 tiền đặt cọc. 3 ngày sau, hắn giao linh thạch, thành công lấy được tài liệu, bắt đầu bố trí trận pháp. Chỉ cần nhìn xem trận đồ bày ra là tốt. Qua một lúc sau, trận pháp thành công tăng lên. Thấy vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sự tồn tại của trận pháp này chính là vì phòng ngừa Thiên Hương Đạo Hoa ảnh hưởng đến xung quanh. Càng nhiều người biết được đặc thù của nơi này càng dễ dàng mang đến phiền toái. Chỉ có cực ít người biết đến sự tồn tại của Thiên Hương Đạo Hoa, người bình thường nhìn thấy đều chỉ sẽ cảm thấy đây là linh dược không tệ. Người có chút nhãn lực đại khái sẽ nghĩ không phải là hoa gì cả, thế là muốn đoạt bảo. Phiền toái cứ liên tục không ngừng như vậy. Bạch Chỉ trưởng lão không công khai chuyện này, chính là vì muốn khiến cho người có năng lực phát hiện ra Thiên Hương Đạo Hoa mắc câu. Mính Y sư tỷ, Liễu Tinh Thần, con thỏ, đều đi tới như thế. Thế nhưng dám cắn câu thì chỉ có một mình Hồng Vũ Diệp. Sân nhỏ. Giang Hạo tiến đến, thấy con thỏ đang ghé vào bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa chảy nước miếng. Hắn cũng không thèm để ý, lần sau sẽ có người giáo huấn nó. Lúc này trời đã đen. Hắn dự định nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu chế phù. Nhưng vừa mới ngồi xuống tu luyện, lông mày liền nhíu lại. Hắn phát hiện linh khí hôm nay thông thuận ngoài định mức. Bởi vì Bạch Dạ, dù cho hắn đã phá giải phong linh thuật, thế nhưng vừa mới bắt đầu đều sẽ có một ít ảnh hưởng. Thế nhưng hôm nay lại không có một chút ảnh hưởng gì, không chỉ không có, thậm chí còn thông thuận thoải mái dễ chịu hơn trước đây rất nhiều. Chuyện này khiến hắn nhớ tới trận pháp. Hoa hoa, chủ nhân ngài bày trận pháp gì thế? Ta cảm thấy linh khí trên đường hôm nay rất cho thỏ da ta mặt mũi. Bên ngoài truyền đến tiếng hưng phấn của con thỏ. Nghe vậy, Giang Hạo yên lặng không nói. Sau đó, hắn bắt đầu bình tâm tĩnh khí. Trạng thái đi đến tốt nhất mới thuận tiện chế phù, chờ sau khi thuần thục đối với trị liệu phù, có thể tiếp tục học tập các linh phù khác. Chỉ cần biết chế phù thì dù cho không ở trong tông môn, cũng có thể sống sót thật tốt. Sáng sớm, Giang Hạo thả phù bút trong tay ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một đêm hắn vẽ ra 10 tấm phù. Ngay từ đầu đều có thể thành công, thế nhưng càng đi về phía sau thì xác suất thành công đều sẽ chịu ảnh hưởng. Rất kỳ quái. Nhưng vẫn thành công 8 cái, muốn nghỉ ngơi 1-2 ngày. Sau khi cẩn thận nghiên cứu, hắn cảm giác nguyên nhân thất bại hẳn là mình mở thần thông không minh tịnh tâm. Gánh nặng về sau của thần thông quá lớn. Có thể thử không dùng thần thông. Nhưng như vậy lại phải lãng phí không ít tài liệu, nhưng muốn đi đến càng xa thì tiêu hao là chuyện tất nhiên. 3 ngày sau, Giang Hạo nhìn phù lục thất bại, lắc đầu thở dài. Không dùng thần thông thì tỷ lệ thất bại còn tăng lên nhiều, đạt đến một nửa. Thế nhưng lại không có loại cảm giác mệt mỏi kia. Sau khi thu dọn xong, hắn tới viện thu bọt khí. Tu vi cộng, khí huyết cộng, lực lượng cộng, đi linh dược viên. Giang Hạo đi ra phía ngoài, con thỏ nhảy lên rồi đi theo. Chủ nhân, mỗi ngày ngài đều lặp đi lặp lại như này không thấy tẻ nhạt sao, con thỏ hỏi. Ngươi phải học được cách hưởng thụ loại cuộc sống này. Giang Hạo đáp. Chủ nhân nuôi ta lợi hại như vậy, mạnh như vậy mà không để bọn hắn cảm nhận dáng vẻ vô địch của ta một chút, chủ nhân không tịch mịch sao, con thỏ hỏi. Giang Hạo mỉm cười. Vẫn là câu nói kia, nơi này của hắn không chứa nổi đại yêu. Đến lúc đó sẽ thả tự do cho nó. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo liền phát hiện Trình Sầu đang vô cùng ủ rũ. Xảy ra chuyện rồi sao, Giang Hạo hỏi. Từ sau chuyện cốt hoa, hắn liền biết linh dược viên cũng không yên bình. Giang sư huynh, có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Trình Sầu có chút lúng túng, nói không phải là chuyện của linh dược viên, là chuyện của đệ tử mới nhập môn. Đệ tử mới nhập môn, Giang Hạo trong nháy mắt liền nhớ tới Tiểu Ly và Lâm Tri. Là Tiểu Ly sư muội. Nàng quá ầm ĩ, Trình Sầu thở dài nói. Nhanh như vậy đã bắt đầu rước lấy phiền phức rồi. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Nói tỉ mỉ một chút đi. Trên đường đi ra ngoại môn, Giang Hạo hỏi. Dù sao cũng là đệ tử ngoại môn mà hắn mang về, xảy ra chuyện vẫn phải mau chóng đến xem. Thật ra là như vậy, như thường thì chuyện mà đệ tử ngoại môn cần làm là ngâm sướng thiên âm bách chuyển, dùng chuyện này để kích phát linh căn tiếp xúc sơ bộ với linh khí. Thế nhưng Tiểu Ly sư muội, Trình Sầu nhớ lại thì có chút đau đầu, nói nàng làm việc rất chăm chỉ, thế nhưng bảo nàng đọc sách nàng liền đi ngủ. Bị một số sư huynh phạt đứng nàng cũng đi ngủ. Thế nhưng, thời gian vừa đến liền chạy đi ăn cơm. Sư huynh dạy bảo tu luyện có chút tức giận, liền dùng thuật pháp giam cầm nàng, nhưng mà giờ cơm vừa đến nàng lại chạy. Qua mấy ngày, các vị sư huynh dùng đủ loại biện pháp, căn bản giam không nổi nàng. Trong miệng ngày ngày lẩm bẩm, đánh chết cũng không đọc sách. Hiện tại nàng muốn trốn đi, những người khác căn bản không có cách nào. Nghe nói quá trình đại khái, Giang Hạo thở dài trong lòng. Tiểu Ly thân là Long tộc, những người này không giam cầm nổi nàng cũng là chuyện hiển nhiên. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới nàng không thích đọc sách, đường đường là Long tộc lại có thể là kẻ mù chữ. Dưới tình huống bình thường, ngoại môn sẽ không quản loại đệ tử phiền toái như Tiểu Ly, thế nhưng Tiểu Ly là do hắn mang về. Những người này không dám coi nhẹ. Như vậy liền trở thành phiền toái. Phía ngoài đoạn tình nhai, trước rừng núi, Giang Hạo nhìn về phía trước rồi hỏi, nàng ở bên trong. Đúng thế. Trình Sầu gật đầu nói. Để cho nàng ra đây. Giang Hạo nói. Trong lúc Trình Sầu đang nghi hoặc, con thỏ liền nói, gọi một câu ăn cơm là được, bạn bè trên đường đều sẽ cho cơm trưa một chút tình mọn. Một câu của con thỏ như đánh tỉnh người trong mộng, hắn lập tức hô to một tiếng, ăn cơm. Sau đó vèo một tiếng, một đạo thân ảnh màu hồng liền xông ra ngoài. Thấy đối phương tích cực như vậy, Giang Hạo thở dài một hơi, lập tức đi đến trước mặt của đối phương, vung vỏ đao lên. Phịch một tiếng. Thân ảnh màu hồng bị đau kêu lên, sau đó ngã xuống đất. Tiểu Ly đã không còn chật vật như trước nữa. Khi nàng đang định cúi đầu trốn đi, phát hiện người đứng ở bên cạnh chính là Giang Hạo, lập tức không dám lộn xộn. Bởi vì người mang nàng nhập môn chính là người này, cho nên nàng vô thức cảm thấy là quan tâm nàng. Liền không dám phản kháng. Giang Hạo thấy nàng cúi đầu giống như trẻ nhỏ làm sai thì cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đây đúng là trẻ nhỏ. Đói bụng sao? Hắn hỏi. Tiểu Ly vô thức gật đầu, lại lập tức lắc đầu. Đi theo ta. Giang Hạo lại nói. Sau đó Tiểu Ly cúi đầu đi theo. Trình Sầu ở bên cảm thấy có chút kinh ngạc, người sư muội này tại sao lại sợ Giang sư huynh như thế? Con thỏ thì nhảy lên trên bờ vai của Tiểu Ly, nói, ngươi cũng lăn lộn cùng chủ nhân sao? Vậy ngươi gọi ta một tiếng đại ca, sau này ta bảo kê ngươi, các bạn trên đường đều cho thỏ gia ta một chút tình mọn. Thấy con thỏ, Tiểu Ly có chút kỳ lạ, sau đó nắm lấy con thỏ, nhéo nhéo mặt, lông mềm mềm. Ngươi thật đáng yêu. Tiểu Ly ngạc nhiên nói. Ngươi đang bất kính đối với thỏ gia ta. Con thỏ phản bác. Nhưng nó cũng không trốn. Quán cơm. Giang Hạo ngồi xuống, bảo Tiểu Ly và Trình Sầu cũng ngồi. Sau đó gọi một chút đồ ăn. Chờ sau khi cơm lên, Tiểu Ly thận trọng hỏi, có thể ăn sao? Giang Hạo gật đầu, để cho nàng tùy ý, sau đó Tiểu Ly đang câu nệ bắt đầu ăn như gió cuốn, lúc ăn món điểm tâm ngọt cuối cùng, nàng len lén cầm một khối rồi dùng giấy gói kỹ, đặt ở trên người. Là muốn để lại lát nữa ăn à? Giang Hạo vẫn không nói chuyện đột nhiên hỏi. Không phải. Để lại cho A Công A bà bọn hắn đều chưa từng ăn đồ ăn ngon như thế. Tiểu Ly cũng không giấu giếm, cười nói. Dường như nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của ông bà. Giang Hạo sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời nhớ tới gia đình của mình trước khi bị bán cho ma môn. Trong lòng thở dài một tiếng, bình tĩnh nói, bọn hắn bao nhiêu tuổi rồi. Tiểu Ly ừ một tiếng thật dài, dường như là đang suy nghĩ, sau đó bắt đầu miêu tả, A Công tóc bạc, không bổ được củi, mỗi lần đều là ta bổ giúp. Quần áo hỏng của ta A bà cũng không thể may, cứ mặc như vậy. Bọn hắn nói mình không cắn được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.